Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 375 ném xuống. Chương 375 ném xuống xuyên qua vô hình cái chắn. Giang Nguyệt Bạch bị truyền tống đến một tòa phù đảo thượng, màu đỏ đậm đại địa. Lửa cháy như sóng, mang theo cực nóng hơi thở tràn ngập khắp nơi. Một cây đen nhánh thụ đứng lặng ở liệt hỏa phù đảo trung ương. Trên cây mọc đầy trần bì ngọn lửa lá cây, bất tận mộc. Giang Nguyệt Bạch nhận ra kia cây là hiện tại cỏ cây nhất tộc yêu vương, bất tận mộc. Sinh với viêm thiên nơi, mỗi năm tháng 4 châm hỏa đến tháng 11 tắt, hỏa châm tắc bất tận bất diệt. Nơi đây hoàn cảnh làm Giang Nguyệt Bạch thập phần gian nan. Trên người các nơi đằng diệp cuốn khúc, cảm giác phải bị thiêu làm, bất tận mộc lên cây diệp run rẩy. Giang Nguyệt Bạch bị một cổ lực lượng đưa tới bất tận mộc hà. Tới gần thụ, nàng ngược lại cảm thấy toàn thân mát lạnh sảng khoái, màu cam hồng phiến lá từ trên cây rơi xuống. Phiêu phiêu đáng đáng dừng ở Giang Nguyệt Bạch giữa mày. Trong nháy mắt, nàng cả người bốc cháy lên cùng bất tận mộc giống nhau liệt hỏa. Thuộc về bất tận mộc thần niệm rót vào thức hải, bất tận mộc nói cho nàng. Nơi này là thần thụ tầng thứ hai, chân chính khảo nghiệm ở phía sau ba tầng. Muốn tới đạt ngọn cây, tư chất, nghị lực, thực lực cùng với trí tuệ thiếu một thứ cũng không được. Tầng thứ nhất sàng chọn tư chất. Tầng thứ hai còn lại là vì làm các tộc tiểu yêu tiếp thu yêu vương tặng, trợ giúp chúng nó ở phía sau ba tầng đạt được nhất định ưu thế, vì sinh tồn. Cũng là thiên tính cho phép, yêu tộc bên trong tranh đấu xưa nay có chi, khó có thể dừng, tiểu tiên chi, chuyên chú tự thân, không cần lâm vào vô vị tranh đấu chung, không ngừng hướng thiên sinh trưởng, thu hoạch càng nhiều ánh mặt trời mưa móc. Mới là ngươi sứ mệnh, chưa từng có nhiều nói. Giang Nguyệt Bạch trên người bất tận chi viêm chậm rãi biến thành nàng trên đầu hoa quan một mảnh. Màu cam hồng lá cây, một cái cây mây từ đỉnh đầu rũ đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Bất tận mộc cành lá đong đưa, ý bảo nàng nhanh lên lên đường. Giang Nguyệt Bạch sờ soạng trên đầu lá cây, bị năng đến rút tay về. Đem rơi dụng các nơi bích giáp ong triệu hồi, giấu ở chính mình sau lưng đầu bạc chi gian. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy trước mặt dây đằng, ầm ầm ầm. Tiếng sấm thanh ở bên tai chấn vang, quanh thân hoàn cảnh đột biến, một cái chớp mắt từ nhiệt đến hàn, mưa to chụp mặt, không chỗ nhưng y hạ trụy cảm làm Giang Nguyệt Bạch gắt gao nắm chặt trong tay dây đằng. Ở mưa rền gió giữ trung đại biên độ đong đưa đánh toàn, chung quanh đen nhánh một mảnh. Trừ bỏ từng điều ở mưa rền gió giữ trung lung lay cây mây. Nàng cái gì đều nhìn không tới, không thấy thần thụ thân cây. Không thấy phù không đảo nhỏ, dưới chân là vô tận hắc ám. Đỉnh đầu là mây đen răng đầy, tia chớp phá không. Chiếu sáng lên thiên địa. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rất nhiều tiểu yêu mỗi người tự hiện thần thông. Chính theo từng người cây mây hướng về phía trước leo lên, khoảng cách nàng gần nhất chỗ. Một con nuốt thiên ếch không ngừng dùng đầu lưỡi cuốn lấy thủ đoạn thô cây mây. Nhảy dựng hướng lên trên, còn có phía trước nhìn thấy cái kia long cá chép. Ở mưa rền gió giữ chung ngược lại như cá gặp nước. Lấy yêu thuật đem dòng nước tụ tập ở dây đằng chung quanh. Nghịch lưu thượng du, lại nơi xa. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến xa hạt quốc dị nhân. Một cái bò cạp đuôi đảo cuốn. Dùng hai chỉ bò cạp kiềm kẹp dây đằng leo lên, giống. Hắc Sơn Hổ đột nhiên từ trong bóng đêm phát ra. Một ngụm liền đem xa bò cạp dị nhân cánh tay cắn rớt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, máu tươi hỗn hợp mưa to sái lạc, xa bò cạp dị nhân rơi vào hắc ám, sinh tử khó liệu, chiều dài hai cánh hắc sơn hổ khiêu khích mà nhìn quét chung quanh. chụp đánh hai cánh vọt vào phía trên trong bóng đêm. Hắc Sơn Hổ là cùng kỳ huyết mạch. Hỉ thực người, bị nó gặp gỡ dị nhân sợ là đều chạy không được. Giang Nguyệt Bạch không dám trì hoãn. Cánh tay hóa thành bạch đằng vòng quanh thần thụ dây đằng hướng lên trên. Nàng hóa hình yêu thân uyển chuyển nhẹ nhàng như diệp, không chống cự tàn sát bừa bãi cuồng phong, thuận theo lực đạo ở trong mưa to đong đưa. Như thế càng tiết kiệm yêu lực, này đó đều là nàng ở Vạn Mộc Xâm sinh tồn đoạn thời gian đó học được. Hướng lên trên trên đường, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết từ đỉnh đầu hoặc dưới chân truyền đến. Thỉnh thoảng có tiểu yêu đi xuống rơi xuống, may mắn có thể lại bắt lấy một cái cây mây tiếp tục. Xui xẻo còn sẽ đem mặt khác xui xẻo nện xuống đi. Giang Nguyệt Bạch vùi đầu leo lên, lấy ngụy trang yêu thuật đem chính mình biến thành cây mây giống nhau màu sắc tự vệ. Trong không khí có cổ kỳ dị lực lượng, làm nàng càng lên cao thân thể càng trầm trọng, liền thần niệm cũng bị dần dần áp chế, nơi đây nguy hiểm. Tốt nhất nhanh chóng thoát ly, hàn ý càng ngày càng cường. Mưa to biến thành đậu nành lớn nhỏ mưa đá. Giang Nguyệt Bạch buộc chặt bạch đằng thượng phiến lá giảm bớt cùng mưa đá tiếp xúc. Lại nhìn đến hai cái tiểu yêu từ chỗ cao rơi xuống. Trên người mang huyết, không biết bị ai tập kích, như thế leo lên gần hai cái canh giờ. Vì tránh né một hồi đại chiến, Giang Nguyệt Bạch thay đổi vài lần cây mây, hà hơi thành băng. Hàn ý thâm nhập trong cơ thể. Bạch đằng trở nên càng ngày càng cứng đờ, thần niệm cùng động tác đều ở bất chi bất giác chung biến chậm, từ bắt đầu tu tiên đến bây giờ. Nàng hồi lâu chưa từng có buồn ngủ cảm một lãng đánh úp lại, không thể ngủ. Giang Nguyệt Bạch chụp đánh chính mình mặt, sờ đến một tầng băng xương, bích giáp ong đều bị đông lạnh thành khối băng treo ở nàng trên tóc. Thủ hạ cây mây thượng cũng bắt đầu kết băng, lại hướng lên trên một đoạn. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến từ Dạ Lang quốc đầu sói dị nhân nắm chặt dây đằng. Đã bị đông lạnh thành khắc băng, có thể bò đến như vậy cao vị trí. Hắn đã rất lợi hại, cũng không biết đến trình độ này, có thể hay không bị thần thụ tán thành. Dị nhân gia nhập yêu tộc chuyện này cũng không có chuẩn tắc. Toàn xem vận khí. Giang Nguyệt Bạch đánh run run, Vân Chi Thảo yêu thân không giống nàng bản thể, có thể tụ tập hỏa linh khí sưởi ấm. Hỏa, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên nhớ tới bất tận mộc cho nàng lá cây. Thần niệm chiều lá cây chung một dẫn, ấm áp lập tức du biến toàn thân, nguyên bản màu sắc tự vệ biến mất. Nàng biến thành một cái bao vây lấy ngọn lửa bạch đằng. Không sợ phong hàn, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa hóa hình thành đầu bạc tiểu yêu. Trên đầu hoa quan cùng quấn quanh bên phải trên cánh tay bạch đằng thượng quanh quẩn ngọn lửa. Chiếu sáng lên trong bóng đêm một mảnh nhỏ khu vực, cũng làm nàng trở nên thập phần thấy được. Giang Nguyệt Bạch nhìn mắt đỉnh đầu. Sấm sét ầm ầm u ám đã càng ngày càng gần. Nơi đó hẳn là chính là tiếp theo tầng biên giới. Trong bóng đêm truyền đến vài đạo không có hảo ý. Hơi thở, có thể tới đạt cái này độ cao, đều không phải dễ chọc ra hỏa. Giang Nguyệt Bạch tay chân cùng sử dụng. Nhanh hơn tốc độ hướng lên trên, giống. Sơn chủ đại nhân, hổ gầm bạn tiếng kinh hô truyền đến. Một đạo hắc ảnh từ chỗ cao rơi xuống. Thình lình chính là Thẩm Hoài Hy, tình huống nguy cấp. Giang Nguyệt Bạch căn bản không có thời gian tự hỏi, bản năng vứt ra bạch đằng cuốn lấy Thẩm Hoài Hy eo. Thật lớn trụy lực làm Giang Nguyệt Bạch cánh tay đau nhức. Dây mây biến thành cánh tay suýt nữa bị xả đoạn, này yếu ớt thân thể thật làm nàng không vui. Thẩm Hoài Hy ở giữa không trung qua lại xoay tròn phiêu đáng. Sắc mặt trắng bệch, vai trái thượng đều là huyết. Thoạt nhìn tình huống thật không tốt, giống Hắc Sơn Hổ rít gào, bốn đạo màu đen lưỡi dao gió xé rách không khí, tứ phía sắp công, Giang Nguyệt Bạch lấy bích giáp ong toàn lực ngăn cản. chấn khai lưỡng đạo trốn rớt một đạo. Cuối cùng một đạo xoa nàng đỉnh đầu cây mây mà qua, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Thẩm Hoài Hy. Hai người đột nhiên chiều tiếp theo trụy, cây mây chặt đứt hơn phân nửa. Thẩm Hoài Hy dạ dày chung quay cuồng, thân thể run rẩy. Nếu là ở trên đất bằng, hắn căn bản không sợ Hắc Sơn Hổ Yêu. Nhưng tại đây giữa không trung, hắn thật sự là khó có thể phát huy thực lực. Thẩm Hoài Hy vừa động, hai người lại lần nữa đi xuống trụy. Cây mây chỉ còn cuối cùng một tia hợp với. Vừa rồi lưỡi dao gió đem chung quanh cây mây toàn bộ chặt đứt. Giang Nguyệt Bạch đổi cũng không địa phương đổi, mắt thấy Hắc Sơn Hổ phát sát đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch giận mà hô to, Thẩm Hoài Hy, ngươi nếu là không thể bay lên tới, liền quỳ hồi ngươi lông gà quốc đi. Đường đường Thiết Vũ Quốc Sơn Chủ, có cánh còn có thể ngã chết. Quả thực chê cười, Giang Nguyệt Bạch không chút do dự chặt đứt chính mình bạch đằng. Thẩm Hoài Hy hai mắt mở to, rơi vào trong bóng tối, Sơn Chủ đại nhân. Hắc Sơn Hổ cùng Giang Nguyệt Bạch chiến làm một đoàn. Hai người đỉnh đầu u ám biến thành ngôi cao bên cạnh. Dư Tiêu chiều phía dưới thò tay, trơ mắt nhìn Thẩm Hoài Hy biến mất không thấy, hắn thu hồi tay cầm quyền. Cắn chặt môi bò dậy, không chút do dự đi vào u ám, còn có một chương. Ta tiếp tục viết, tấu chương xong, hết chương.